Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, ngoài cửa động tĩnh, hấp dẫn trong phòng ba cái tiểu đạo cô, ba người ra tới nhìn thấy Liễu Tịch, tức khắc giống như Lưu Lộc bên ngoài hài tử nhìn thấy ba mẹ, sôi nổi xông tới, Liễu Tịch ân ủi xong cái này. Lại ân ủi một cái khác, cái này vỗ vỗ đầu, cái kia véo véo mặt, có vẻ thuận buồm xuôi gió đến cực điểm. Mà ni một màn này phảng phất về tới tu đạo thế giới. Mỗi trăm năm Thiên Đạo Tông đều sẽ tuyển nhận một đám tư chất tuyệt hảo tân đệ tử. Tân nhập môn hài tử tuổi đều rất nhỏ, có vừa mới học được đi đường, Thiên Đạo Tông nữ đệ tử cực nhỏ. Cơ hồ đều là thuần gia môn nhi, nào có kiên nhẫn chiếu cố này đó vừa mới từ cha mẹ bên người rời đi tiểu bảo bảo. Không làm sao được, làm ít có nữ đệ tử chi nhất, Liễu Tịch không thể không gánh vác khởi bảo mẫu trách nhiệm, mang lớn vài giới bọn nhãi danh, cho nên Liễu Tịch tiên tử vẫn là rất có làm bảo mẫu kinh nghiệm. Dăm ba câu liền đem rượu âm bốn người ân ủi nín khóc mỉm cười. Đoàn người ôm nhau tiến vào trong phòng. Ở phòng khách trên sàn nhà khoanh chân ngồi vây quanh xuống dưới. Như thế nào liền các ngươi bốn cái? Chu Thanh đâu? Liễu Tịch hỏi. Chu Thanh là Đinh Mẫn tư nhân trợ lý. Liễu Tịch làm ơn Đinh Mẫn ân chí rượu âm đám người. Đinh Mẫn liền đem việc này giao cho Chu Thanh. Chu Thanh tỉ tỉ gần nhất hảo vội, bất quá nàng cũng ở nơi này, mỗi ngày buổi tối đều sẽ trở về. Diệu Linh nháy đôi mắt nói. Liễu Tịch gật gật đầu. Đinh Mẫn đã chính thức từ chức, chuyên tâm kinh doanh chính mình tiên tư đồ trang điểm công ty, gây dựng sự nghiệp. Lúc đầu Đinh Mẫn lại thoát ly nguyên lai liên hệ tốt đoàn đội vốn riêng kinh doanh. Công ty nhân tài khan hiếm, nhân thủ càng là không đủ, tự nhiên muốn đem Chu Thanh triệu hồi đi hỗ trợ. Chu Thanh có thể ở chăm vội chung mỗi ngày buổi tối trở về, đã xem như thực phụ trách nhiệm. Mà ni so với Liễu Tịch cái này sư thúc tổ, Chu Thanh ngược lại càng giống rượu âm bốn người sư thúc tổ. Sư thúc tổ, chúng ta đãi ở chỗ này hảo không thói quen, có thể hay không hồi tiểu thuần dương quan a? Diệu Tâm mới 14 tuổi, run rẩy đối Liễu Tịch nói, ta hảo tưởng tiểu thuần dương quan, tưởng sư phó, tưởng sư bá sư thúc các nàng. Hảo muốn nhìn đến các nàng. Mặt khác ba người tuy rằng không nói gì, lại dùng mạn hàm chờ mong ánh mắt nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch than một tiếng, vỗ vỗ Diệu Tâm đầu, nhìn mặt khác ba người nói, ta biết các ngươi nhớ nhà, ta lại làm sao không phải đâu. Diệu Linh trừng mắt một đôi mắt to, khó hiểu hỏi, sư thúc tổ, sư phó nói ngươi là từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên, ngươi cũng sẽ tưởng tiểu thuần dương quan sao? Liễu Tịch biểu tình hơi ảm, nàng không phải tưởng niệm tiểu thuần dương quan, nàng là tưởng niệm Thiên Đạo Tông, cùng với Thiên Đạo Tông người, diệu âm đám người rời đi sinh sống mười mấy năm, tiểu thuần dương quan mới bất quá một tháng. Còn như thế tưởng niệm Money nàng ở Thiên Đạo Tông sinh sống mấy trăm năm, càng là tư hương tình thiết. Diệu Âm, Diệu Linh, Diệu Nguyệt, Diệu Tâm, các ngươi phải nhớ kỹ, đem tưởng niệm đều đặt ở trong lòng. Liễu Tịch nghiêm mặt nói, chúng ta là mang theo sư môn sứ mệnh rời núi, liền tính tại tưởng niệm, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ lúc sau mới có thể trở về. Minh bạch sao? Chương 246 truyền đạo. Trước từ truyền kiếm bắt đầu đi vào mạt pháp thế giới lâu như vậy, Liễu Tịch sớm đã xác nhận chính mình là bị sư môn cố ý ân bày đi trước nơi này. Tuy rằng nàng không rõ sư phụ vì cái gì không trực tiếp nói cho nàng chuyến này nhiệm vụ, mà là chọn dùng lừa gạt phương pháp. Bất quá Liễu Tịch đã quyết định tiếp thu sư môn nhiệm vụ, hoàn thành chính mình sứ mệnh. Nói trở về, liền tính nàng không tiếp thu cũng không được a. Nàng người đều ở mặt pháp thế giới, chẳng lẽ cự tiếp hữu dụng sao? Sư phụ cái này lão bất tử luôn luôn cáo già xảo quyệt. Hắn nếu không trực tiếp nói cho chính mình chuyến này nhiệm vụ, nói vậy có bất đắc dĩ nguyên nhân, cho nên Liễu Tịch phải về đến tu đạo thế giới. Trước muốn điều kiện chính là hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy vấn đề tới, cho tới nay mới thôi, Liễu Tịch đều còn không biết nhiệm vụ này rốt cuộc là cái gì. Nàng chỉ có thể căn cứ dĩ vãng ở viễn cổ vu tộc thánh địa mất tích những cái đó tu đạo những thiên tài tính chung, phân tích ra mọi người đều là từng người tông môn chọn lựa kỹ càng ra tới tinh anh. Suy đoán ra nhiệm vụ có thể là vì điều tra viễn cổ thời kỳ đào vong cái này mạt pháp thế giới vu tộc hay không vẫn như cũ tồn tại có quan hệ. Nhưng là nhiệm vụ hoàn thành, cụ thể điều kiện rốt cuộc là cái gì đâu? Chỉ là điều tra vu tộc nhóm ở thế giới này tình huống, vẫn là tru sát sở hữu tồn tại vu tộc, cũng hoặc là những mặt khác. Đã biết manh mối quá ít, Liễu Tịch vô pháp chính xác suy tính ra chuyến này nhiệm vụ cụ thể mục đích. Liễu Tịch cần thiết muốn tìm kiếm đến càng nhiều manh mối mới có thể quyết định bước tiếp theo nên làm cái gì. Những cái đó manh mối, nói vậy liền trước đây nàng mà đến những cái đó tiền bối tu sĩ trên người, nàng muốn trước tìm được bọn họ mới có thể được đến tiến thêm một bước nhắc nhở. Vận mệnh chú định tựa hồ có một con vô hình bàn tay to ở thao túng hết thảy. Liễu Tịch không có chủ động đi tìm, nhưng manh mối lại một chút tự động xuất hiện ở nàng trước mặt. Đầu tiên là Liễu Tịch từ Vân Khách đánh nhau, từ đối phương trong miệng biết được Long Hổ Sơn, Mao Sơn chờ đạo giáo phe phái, rất có thể là những cái đó các tiền bối để lại đạo thống cùng truyền thừa. Theo sau Vô Trần đạo trưởng tìm tới, hấp dẫn Liễu Tịch đi trước Hạc Minh Sơn Tiểu Thuần Dương Quan, đem Lữ Tổ thân thủ sở luyện chế Thanh Liên Bảo kiếm giao cho nàng trong tay. Ngày hôm qua nàng lại tâm huyết dâng trào, bấm tay tính toán, ý trời chỉ thị nàng đi trước phía nam đầm nước, một bước tiếp một bước, một vòng bộ một vòng, nhịp nhàng ăn khớp. Phía nam đầm nước, bừa bãi đại dương mênh mông, rõ ràng chỉ chính là Nam Hải. Lúc này Liễu Tịch cũng không biết ở Nam Hải bên cạnh tiểu đảo đang ở bùng nổ một hồi liều chết vật lộn, càng không biết Vệ Vô Kỵ cũng ở tính toán đem Liễu Tịch phái hướng Nam Hải chi viện Lãnh Thiếu Ninh đám người. Nàng đang ở suy tư nên như thế nào đi trước Nam Hải vấn đề này. Trong nháy mắt, Liễu Tịch suy nghĩ phi rất xa, biểu tình như suy tư gì. Nàng này phúc thâm trầm biểu tình, lại đem Diệu Âm đám người hoảng sợ. Diệu Linh cho rằng tự mình nói sai làm sư thúc tổ sinh khí, trong ánh mắt đã chứa đầy nước mắt, sợ tới mức đều mau khóc. Diệu Âm làm đại sư tỷ, tự nhiên muốn giữ gìn tiểu sư muội. Triều Liễu Tịch nói, sư thúc tổ, Diệu Linh nói sai rồi, lời nói đều là ta cái này làm sư tỷ dạy dỗ không nghiêm, thỉnh sư thúc tổ trách phạt ta, không nên trách tội Diệu Linh. Không không không, là ta nói sai rồi, lời nói không liên quan sư tỷ sự, thỉnh sư thúc tổ trách phạt ta, Diệu Linh vội vàng nói. Liễu Tịch cười cười, thu hồi phát tán suy nghĩ, Diệu Linh không có nói sai lời nói, nhớ nhà là bình thường, không có gì sai không tồi. Liễu Tịch trấn ân nói, Tiểu Thuần Dương Quan yêu cầu các ngươi xuất thế, đem Tiểu Thuần Dương Quan Lữ Tổ truyền thừa phát dương quang đại. Các ngươi trên người gánh vác sư môn trọng trách, Làm tiểu thuần dương quan khai thác giả. Ta muốn các ngươi học được kiên cường. Bốn người đồng thời gật đầu. Sư thúc tổ, chúng ta đã biết, tuyệt đối sẽ không cô phụ sư môn đối chúng ta kỳ vọng. Liễu Tịch mỉm cười. Ngoan, Diệu Âm lại hỏi. Sư thúc tổ, chúng ta đây nên làm như thế nào đâu? Chúng ta đối bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết nên như thế nào hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Đúng vậy. Sư phó dặn dò chúng ta. Làm chúng ta hết thảy đều nghe sư thúc tổ ân bài. Mặt khác cũng chưa đối chúng ta nói a, chính là a. Quan chủ cũng là như thế này phân phó ta. Liễu Tịch ở trong lòng mắt trợn trắng. Vô nghĩa, liền các ngươi bốn cái liền sơn cũng chưa hạ quá ngốc bạch ngọt. Ngươi làm huyền đình các nàng ân bài các ngươi làm cái gì nha? Đi đường thượng đừng bị người lừa bán. Huyền đình các nàng liền có thể thắp nhang cảm tạ. Bất quá này cũng không có biện pháp. Nếu không phải như vậy, huyền đình cùng huyền thanh cũng không cần trăm phương nghìn kế thỉnh Liễu Tịch hỗ trợ. Tiểu thuần dương quan nối nghiệp không người, liền đạo thống đều mau chống đỡ không nổi nữa. Hiện giờ quốc thái dân ân, kinh tế phát đạt, rất khó tái xuất hiện dắt vợ dắt con chạy nạn hạc minh, sơn nạ dân. Đã không có này đó chạy nạn nạ dân, tiểu thuần dương quan lại bất xuất thế. Chờ kia một đám lão đạo cô vừa chết. Chẳng lẽ trông cậy vào Diệu Âm bốn người chống đỡ tiểu thuần dương quan sao? Liễu Tịch ngừng mấy người thảo luận, cười nói, không cần cấp, cơ muốn một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi, muốn đem tiểu thuần dương quan đạo thống phát dương quang đại. Không phải một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình, chúng ta yêu cầu chọn lựa tâm tính. Thuần lương một lòng hướng đạo người được chọn, phát triển trở thành vì tiểu thuần dương quan ngoại môn đệ tử. Khảo sát quá quan sau lại đem đối phương đưa hướng tiểu thuần dương quan. Từ huyền đình sư điệt đám người truyền thụ chân chính lữ tổ đạo thống, Diệu Âm dũng dược lên tiếng. Nói, sư thúc tổ, chúng ta đây ngày mai liền đi ra ngoài mở đạo tràng. Hướng đám người giảng đạo, tuyên dương lữ tổ đạo thống, chính là, ta có thể đem hướng hư kinh, ta đây giảng Nam Hoa Kinh, ân. Đại sư tỷ có thể nói Thánh Đức Thiên, ta liền giảng, chỉ huyền thiên, Liễu Tịch biểu tình cứng lại. Này đàn đứa nhỏ ngốc, hiện tại người vội vàng kiếm tiền. Quỷ tài nghe ngươi giảng những cái đó như lọt vào trong sương mù kinh thư đâu. Diệu Âm, ngươi cái này ý tưởng là thực tốt. Liễu Tịch trước khen ngợi Diệu Âm. Sau đó mới nói. Bất quá hiện tại thế đạo thay đổi. Tất cả mọi người đều rất bận. Không rảnh nghe các ngươi giảng đạo. Muốn hấp dẫn người. Chúng ta đến móc ra hàng khô. Cái gì hàng khô? Liễu Tịch chỉ điểm nói, chúng ta trừ bỏ kinh văn ở ngoài, lữ tổ đạo thống còn bao gồm cái gì? Lữ tổ truyền xuống dưới thanh mai kiếm quyết, Linh Nguyệt vỗ tay kêu lên. Liễu Tịch gật đầu nói, không tồi, lữ tổ năm đó hành y tế thế, hành tẩu thiên hạ, cứu trợ cực khổ, mạnh mẽ phát huy đạo thống. Dựa vào chính là một ngụm thanh liên bảo kiếm cùng thông huyền khó lường kiếm pháp thế nhân đề. Cập lữ tổ, nói đều là kiếm tiên tên. Ai, thế nhân ngu muội muốn tuyên truyền đạo thống. Đầu tiên yêu cầu gại đúng chỗ ngứa. Sau đó mới có thể chậm rãi điểm hóa. Diệu Âm nghe vậy như suy tư gì. Trần chờ nói, sư thúc tổ. Chẳng lẽ muốn chúng ta noi theo lữ tổ, trường kiếm đi thiên nhai sao? Liễu Tịch trừng mắt, thật sâu tuyệt vời ông chỉ số thông minh lo lắng. Này Du Mộc Đầu, ngươi nếu thật dám trường kiếm thiên nhai, chỉ sợ mới vừa đi ra tiểu khu. Bổn tiên tử lập tức liền phải đi cảnh sát cục vớt ngươi. Một ngày vớt 3-4 thứ, cũng không biết số lần có đủ hay không. Liễu Tịch thở dài một tiếng. Diệu Âm a, các ngươi xuống núi cũng có một tháng. Chẳng lẽ không biết hiện tại là pháp trị xã hội, cấm mang theo quản chế dụng cụ cắt gọt sao? Diệu Âm hàm hậu sờ sờ đầu. A, sư thúc tổ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Liễu Tịch lắc đầu. Ta quyết định mở một cái kiếm đạo quán. Truyền đạo trước từ truyền kiếm bắt đầu. Chương 247 sư thúc tổ mang các ngươi shopping. Liễu Tịch lúc trước đáp ứng Vô Trần đạo trưởng, trợ giúp tiểu thuần dương quan truyền thừa đạo thống, liền nghĩ kỹ rồi nên làm như thế nào. Vô luận là tu đạo thế giới vẫn là ở cái này mạt pháp thế giới, muốn đem chính mình đạo thống phát dương quang đại, cũng không phải ngươi tưởng truyền thừa cái gì, đối phương nhất định phải học cái gì. Ngươi đến nói trước đối phương muốn học cái gì bản lĩnh, lại truyền thụ đối phương muốn học bản lĩnh, sau đó đem chính mình chân chính muốn truyền thừa đồ vật hỗn loạn ở này đó bản lĩnh bên trong, xử hai người mật không thể phân. Đối phương học được chính mình muốn học bản lĩnh, đồng thời cũng tự nhiên mà vậy trở thành ngươi truyền thừa người. Người Hoa đối võ học có cuồng nhiệt sùng bái, nên gãi đúng chỗ ngứa. Võ học cửa này học vấn, không những có thể cường thân kiện thể, cũng có thể phòng thân ngăn địch, còn có thể chơi xoái bãi khốc, phi thường thực dụng. Hết chương.